Trọng sinh quy phục tổng tài lạnh lùng. Chương 4, bữa tiệc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ăn cháo no nê, Hạ Tiểu Yên chào tạm biệt ba mẹ cô để ra về. Trước khi về, Hạ Tiểu Yên nháy mắt cười mỉm bí mật với cô. Thấy cô và Hạ Tiểu Yên thân thiết như vậy, Mộc Như Ý càng thêm ghen tức. Cô ta cũng có rất nhiều bạn ở trường nhưng thân như vậy thì không hề có. Ban đầu Mộc Như Ý không hề có ý xấu gì với cô và ba mẹ cô cả. Nhưng từ khi Mộc Như Ý gặp Chu Hạo Hiên, tâm tình của cô ta thay đổi hoàn toàn. Có lẽ là vì chữ yêu nên cô ta mới trở thành con người như vậy. Cô ta bắt đầu đố kỵ cô hơn. Trong đầu cô ta bắt đầu có những suy nghĩ tàn độc. Có lúc Mộc Như Ý mong cô biến mất khỏi cuộc đời để cô ta có thể trở thành tiểu thư duy nhất của Mộc gia. Nhưng đó chỉ là ý nghĩ chứ cô ta không dám làm những chuyện tày trời như vậy. Cô vẫn giữ thái độ vui vẻ hòa nhã với Mộc Như Ý nên cô ta hoàn toàn không hề hay biết điều gì. Cô ta vẫn thản nhiên qua lại với Chu Hạo Hiên. Ban đầu Chu Hạo Hiên còn từ chối vì hắn ta thực sự rất thích cô, hơn nữa Mộc Như Ý còn là em gái của cô. Nhưng bản tính Sở Khanh thì chẳng thể nào thay đổi được. Nói là thích cô nhưng vẫn lên giường với Mộc Như Ý tại khách sạn S. Bên ngoài thời tiết se lạnh nhưng trong căn phòng nào đó nhiệt độ đang dần nóng lên. Hạo Hiên, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Hai thân thể Tia, N chuồng đang quấn quýt nhau. TH, N dưới không ngừng vào ra. Cả Mộc Như Ý và Chu Hạo Hiên lúc này đang đắm chìm trong D, C vọng. Hơi thở gấp gáp. Tiếng R3N gì khiến người ta đỏ mặt. Nhẹ thôi mà. Chu Hạo Hiên vờ như không nghe thấy mà càng TH úc mạnh hơn, khiến Mộc Như Ý tê dại. Tinh túy trắng đục cứ thế bắn thẳng vào trong người à ta. Cả hai mệt lử cứ nằm đó ôm nhau ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy, Chu Hạo Hiên đã rời đi, để lại một mẩu giấy và viên thuốc tránh thai trên bàn. Mộc Như Ý không chần chừ cầm viên thuốc uống luôn. Cô ta cũng đã quen với việc này. Dù yêu Chu Hạo Hiên nhưng nếu có thai thời điểm này là không thích hợp. Cô ta chấp nhận là người tình trong bóng tối của hắn, nhưng không đồng nghĩa là cô ta sẽ chấp nhận chuyện đó cả đời. Mộc Như Ý đang chờ thời cơ thích hợp mà thôi. Chu Hạo Hiên sớm muộn gì anh cũng là của em, của một mình em thôi. Buổi tối tại Mộc gia, cả nhà vui vẻ cùng ăn tối. Khi cả nhà có mặt đầy đủ, Mộc Vân Thiên, cha của cô, lên tiếng thông báo về bữa tiệc diễn ra cuối tuần này. Điều này càng khiến cô chắc chắn bản thân đã thật sự trọng sinh. Bữa tiệc mời rất nhiều đối tác và bạn bè. Tất nhiên Hạ Tiểu Yên cùng ba mẹ cô ấy cũng được mời tham dự vì Hạ gia là đối tác quan trọng của Mộc gia. Hôm đó có rất nhiều đối tác quan trọng nên ba cũng phải nhờ các con tiếp đãi một số vị khách quan trọng giúp ba. Thế sao ạ? Cô nhẹ nhàng lên tiếng. Hôm đó Mạc Thị cũng được mời. Mạc Thị là đối tác lớn nhất của công ty nhà ta. Con nghe nói Mạc Thị là một trong những tập đoàn lớn mạnh nhất đất nước. Mộc Như Ý từ tốn đáp. Cô ta tỏ vẻ am hiểu. Nói về công việc thì có lẽ cô ta biết nhiều hơn cô thật. Nhưng nhiều thứ Mộc Như Ý vẫn thua xa cô hoàn toàn. Cô thông thạo nhiều thứ tiếng. Giỏi giao tiếp. Nhiều hợp đồng nước ngoài ba cô đều nhờ cô phiên dịch. Chính vì thế mà Mộc Như Ý càng ganh ghét cô hơn. Bên ngoài thì vui vẻ nói cười nhưng bên trong lại không ngừng chửi thầm. Mọi người đều tất bật chuẩn bị cho bữa tiệc. Đâu đâu cũng là những ánh đèn sáng. Khung cảnh vô cùng đẹp đẽ. Cô ngắm nhìn một hồi lâu. Cô nhớ đời trước cô chỉ lẽo đẽo theo tên Chu Hạo Hiên đó mà chẳng để ý những thứ xung quanh. Ấy vậy mà hở ra một chút là hắn ta lại chim chuột cùng Mộc Như Ý, nhắc đến hắn ta cô mới nhớ. Mấy ngày nay cô không thèm đọc tin nhắn của hắn, nhưng cô vẫn biết được Mộc Như Ý vẫn luôn báo cáo tình hình cho hắn. Bữa tiệc hôm nay Chu Thị cũng có mặt nên cô sẽ chỉnh trang cho thật xinh đẹp. Phải để tên Sở Khanh đó nuối tiếc mới được. Chiếc váy dạ hội màu đỏ, nước da trắng càng khiến cô nổi bật. Lối trang điểm nhẹ nhàng nhưng lại mê đắm lòng người. Cô xinh đẹp tựa thiên thần vậy. Cách chương.